Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1603, làm bánh sinh nhật cho mẹ. Khóc chuyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, Hữu Hữu rời giường, xốc rèm cửa lên thì phát hiện hai người họ vẫn quỳ gối trước cửa. Vương Quế Miểu có vẻ đã mất hết tri giác, cả người lung lay sắp đổ, dựa trên người Lâm An Quốc. Sau đó, hai người họ vì quỳ suốt một đêm mưa nên ngất đi. Không lâu sau đó thì được xe cứu thương đến đưa vào viện. Lục Cận Dự hành động nhanh nhẹn, sau khi chỉnh lý xong xuôi giấy tờ thì nộp chứng cứ phạm tội của Lâm An Quốc cho Ủy ban Thanh tra. Hồ sơ nhanh chóng được thành lập, Lâm An Quốc bị đưa đi điều tra, sau đó bị tố cáo tội tham ô công quỹ, liên kết với xã hội đen để chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan tới số tiền lên đến hơn 10 triệu, gây ra tiếng vang lớn trong dư luận, nhà họ Vương cũng bị liên lụy, tiền bạc đều tiêu tán. Đương nhiên, đây đều là những chuyện sau này, thủ tục nhập học còn chưa làm xong, vừa vặn đến thứ sáu nên Hữu Hữu bảo Lý Hàn Lâm lái xe đến siêu thị một chuyến, mua một chút nguyên liệu làm bánh, dự định về nhà sẽ làm cho Vân Thi Thi một cái bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật năm ngoái của cô cũng là do cậu tự tay làm. Chỉ là khi đó cậu chỉ vừa mới học nướng bánh, tay nghề không được thành thạo cho lắm, bánh cũng không được ngon. Nhưng mà Vân Thi Thi vẫn cực kỳ thích. Lần sinh nhật này của mẹ, Hữu Hữu âm thầm quyết định phải làm một cái bánh siêu ngon. Đợi đến lúc đến đoàn phim tham quan sẽ đưa cho mẹ. Về đến nhà, Hữu Hữu lập tức chui vào bếp. Thành thạo tách lòng trắng và lòng đỏ trứng, quấy đều lên, dùng máy đánh trứng để đánh bông lòng trắng lên. Một loạt động tác này cậu làm vô cùng thuần thục, trước kia cậu cũng thường xuyên làm bánh ngọt để ăn sáng. Dùng khuôn để tạo ra phần đế bánh hình trái tim, sau khi bỏ vào lò nướng cậu lại bắt đầu suy xét xem rốt cuộc nên làm cái bánh có dáng vẻ như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu tính sẽ vẽ một bức hình gia đình lên trên mặt bánh. Lúc Mộ Nhã Chiết về đến nhà liền nghe được tiếng động từ trong bếp truyền ra. Anh lén lút đi vào thì thấy Hữu Hữu đang cúi đầu làm bánh. Bởi vì cậu rất tập trung nên không hề phát hiện ra Mộ Nhã Chiết ở sau lưng. Lúc này cậu đã vẽ xong một nửa mặt bánh. Hữu Hữu làm cực kỳ chuyên tâm, dưới ánh sáng ấm áp. Khuôn mặt non nớt của cậu có vẻ vô cùng dịu dàng. Khóe mày hơi rũ, ánh mắt hiền hòa, khóe môi hơi cong, dường như đang cười. Mộ Nhã Chiết lại nhìn xuống tay cậu. Thì ra là đang làm bánh sinh nhật cho Vân Thi Thi. Trên mặt bánh đã vẽ xong hình ảnh của cậu và Tiểu Dịch Thần rồi. Sau khi đã vẽ xong Vân Thi Thi, cậu lại bắt đầu vẽ Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết vừa cảm thấy hứng thú vừa có chút tò mò. Không biết dưới tay cậu nhóc này thì hình ảnh anh sẽ là như thế nào. Chỉ thấy Hữu Hữu vẽ một khuôn mặt tròn phúng phính, lại vẽ thêm một thân người tròn vo, sau đó thì phủ thêm một lớp đường cát, giống như đang đùa dai. Hữu Hữu cố ý vẽ cho Mộ Nhã Chiết một khuôn mặt hung dữ. Mộ Nhã Chiết thấy vậy thì hơi nhíu mày, có phần bất bình mà nói, tại sao lại vẽ cha hung dữ như thế? A, Hữu Hữu bị tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho hoảng sợ. Tay vẽ ra một đường ngoằn ngoèo trên mặt bánh. Vì thế, miệng của Mộ Nhã Chiết bị méo lệch. Mộ Nhã Chiết, Hữu Hữu, cách chương.